108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 55, Địa tặc tinh thời thiên, góc truyện audio.com. Nói đến thiên hạ đệ nhất tặc, trong ấn tượng của Tô Tinh cũng chỉ có một người có thể đảm đương cái danh hào này. Cho dù là ở trong tinh hào cũng mang theo một chữ tặc. Đúng vậy, đúng là địa tặc tinh thời thiên. Địa tặc tinh là xuất quỷ nhập thần nhất trong 108 tinh tướng. Muốn tìm bóng dáng nàng cũng không dễ dàng. Ngô Tâm Giải lắc đầu, cảm thấy ý kiến của An Tố Vân có điểm không chung Lầu Các ý tứ. Thiên Cơ Tinh Hầu nghi nói, chẳng lẽ nói muội muội ngươi? An Tố Vân mỉm cười gật đầu, nói đến cũng khéo, muội muội vừa lúc cùng thì Thiên có chút lui tới. Trước đó không lâu nàng hướng Tố Vân thảo một ít thuốc trị thương. Muội muội hỏi nàng một câu, nàng nói công phá một cái cơ quan sẽ hướng muội muội báo tin vui. Hiện tại đã hơn một tháng, còn chưa gặp Thì Thiên. Tố Vân nghĩ, Thì Thiên nhất định là gặp phải cửa ải khó khăn. Thật sự có thể tìm được địa tặc tinh. Tô Tinh kinh ngạc hỏi, kỳ thật Tô Tinh hoài nghi cũng là bình thường. Lương Sơn đại lục to lớn kinh người. Chỉ nói ba nước mặt phía tây Kiên Bích Sơn Lâm, Thiên Thừa Quốc cùng Hán Vũ Quốc. Đông tới Bạch Lộc Nguyên gần Đại Lương Vương Triều, phía Nam Thiên Hà Thiên Sơn, chỉ là nơi này diện tích trăm vạn dặm, mà đây chỉ là tiểu bộ phận của Thương Long Giới mà thôi. Theo như hắn biết chỉ là giáp giới Chu Tước Giới Côn Linh Tiên Lĩnh. Căn bản không có tu sĩ có thể chân chính đi đến cuối cùng. Chính là địa phương lớn như vậy có thể gặp được xuất quỷ nhập thần địa tặc tinh. Tô Tinh cũng là cảm thấy khó có thể tin. Thì thật bằng không, tinh thiếu nữ là 108 khỏa minh tinh sở hàng. Trời sinh còn có một loại lực hấp dẫn siêu nhiên. Loại lực hấp dẫn này giống như là bản năng, như thiêu thân lao đầu vào lửa, tìm lòng không được mà phải tiếp cận với tinh tướng của hắn. Cùng loại với thiên không 108 tinh bị tới gần bình thường. An Tố Vân làm thần y duy nhất trong 108 tinh thiếu nữ. Y thuật cao siêu, tâm địa nhân hậu, lại không có ký hạ khế ước, cùng bình thường tinh tướng quan hệ cũng là tình lý bên trong. Lâm Anh Mi hỏi, vậy nàng ở đâu? Thạch Ma Sơn, Thạch Ma Sơn ở Kế Châu Đại Lương Vương Triều, giống ba nước giáp biên cảnh, là một địa phương hẻo lánh địa phương. Núi này gọi là Ma Thạch, tự nó không có gì đặc biệt, so ra còn kém cảnh Dương Cương. Ngũ Đài Sơn núi loại này, ở trong hai quốc gia cũng là không thu hút gì. Trong rừng cây chi phồn diệp mậu, đột nhiên, một bóng hình xinh đẹp vọt ra, bay đầy trời phồn diệp, bóng hình xinh đẹp vẫn chạy về phía trước, phía sau truyền đến một trận âm thanh chấn động, bá, một đầu mãnh thú giống như hổ lại giống như sư tử. Toàn thân tinh thiết nhảy ra. Hai lợi chảo cùng răng nanh của tinh thiết mãnh thú không ngừng cắn về phía bóng hình xinh đẹp kia. Bóng hình xinh đẹp chân trước đạp ở một tảng đá, bay nhanh xoay người, bàn tay trắng nõn giơ lên. Hai đầu phi chảo bay ra, lần lượt thay đổi cắn chi trước tinh thiết mãnh thú. Cô gái gắt gao kéo chặt, dáng người như yến, cả người như bay trong rừng cây. Nàng hơi kêu mạnh một tiếng. Cương thiết mãnh thú cư nhiên là bị nàng dùng tay không đưa lên giữa không trung. Nhảy mấy chục thước, tiếp theo hai móng buông lỏng xuống, con mãnh thú ầm vang rớt xuống dưới, ầm ầm đập vào một khối tiêm thạch, phát ra âm thanh trầm đục, thật sự là mệt chết bổn tiểu thư. Cô gái lau mồ hôi, đến gần con mãnh thú, đúng lúc này cương thiết mãnh thú vốn đã chết đột nhiên vồ mạnh đến. Cô gái giật mình đứng lại. Một đạo hàn quang đột nhiên bắn về phía cương thiết mãnh thú. Một yểu điệu xinh đẹp bóng hình dừng trên lưng mãnh thú. Hai tay nắm một cây trường thương trực tiếp đem con quái vật xuyên qua. Oanh long một tiếng vang lên, cương thiết thú liền mất đi khí tức hành động. Cô gái ngơ ngác nhìn bóng nữ thần buông xuống, người tới ngạo nghễ cao ngất, anh khí vô song, đại ý như vậy cũng không giống tác phong của ngươi nha. Thì Thiên, ôn hòa nhắc nhở nói ra, cô gái quay đầu, trong rừng bước ra một nam hai nữ, cô gái trong nháy mắt giúp nàng giết chết quái thú thu hồi trường thương. Di chuyển nhẹ một cái, đã trở lại bên cạnh nam tử kia, Tố Vân, cô gái di lên một tiếng, một nam ba nữ, đúng là bốn người Tô Tinh. Cô gái khẩn trương nhìn vào người tới, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn An Tố Vân. Công tử, đây là thiên hạ đệ nhất tặc, Tố Vân nói nha. An Tố Vân giới thiệu, Tô Tinh cũng tò mò đánh giá địa tặc Tinh. Mặt trái xoan, mắt phượng thon dài, đôi môi anh đào màu hồng. Vẻ đẹp rất nhiều, mặc quần áo màu đen ngắn tay bó sát người. Trên cái cổ trắng noãn là một khăn quàng cổ màu đen rất phong cách. Làm cho ánh mắt Tô Tinh như ăn kem ly, chính là cặp đùi thon dài đẹp của cô gái. Cứ nhiên là đeo tất lưới dài màu đen, gợi cảm vô cùng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tố Vân ngươi phản bội chúng ta, mang thiếu chủ của ngươi tới giết ta sao? Địa tặc Tinh thì thiên toàn thân đề phòng, thiên mệnh Tinh vũ thâu thiên hoán nhật phi trảo của nàng dục dịch. Đừng hiểu lầm, An Tố Vân bước đi qua hướng nàng nói rõ. Ở bên cạnh, Ngô Tâm Giải kỳ quái nhẹ giọng nói. Địa tặc Tinh trốn ở chỗ này làm gì? Tô Tinh mấy người tò mò nhìn con tinh thiết mãnh thú vừa đuổi giết thì thiên. Trông không giống tầm thường yêu thú, toàn thân rõ ràng đã bị bàn tay chế tạo qua. Bề ngoài là một tầng cương thiết, làm cho Tô Tinh nhớ tới quái vật máy trong điện ảnh. Cơ quan thú, Ngô Tâm Giải sửng sốt. Cơ quan thú là một loại kỳ vật ở Lương Sơn Đại Lục. Vốn từ chu tước giới dị tộc thần cơ tộc, dùng các loại cương thiết tinh thạch chế tạo yêu thú. Động lực trong tim là yêu thú linh phách, loại cơ quan thú này ở Lương Sơn Đại Lục rất lưu hành. Bởi vì thao túng không cần phức tạp trình tự, chỉ cần đơn giản thiết hạ thần niệm cùng cơ quan là được. Ở một ít hoàng tộc, quan phủ, cơ quan thú là một loại chiến lược vũ khí trọng yếu. Nói về lần đầu tiên cơ quan thú xuất hiện thì phải ngược dòng đến lúc chu tước giới khởi xướng đối với thương long giới bách dị chi chiến. Lúc ấy cơ quan thú có thể nói là làm chấn kinh tất cả thương long tu sĩ. Náo động lớn, nhưng bởi vì loại kỳ vật này, thần cơ tộc cũng là bị diệt sạch, tộc nhân còn lại trốn tới các giới. Tuy rằng thành lập các loại cơ quan môn phái, nhưng mà nổi bật thì đã không bằng năm đó. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Kỳ quái, cơ quan thú như thế nào xuất hiện ở ngọn núi này? Đây là bổn tiểu thư phát hiện, các ngươi mơ tưởng cướp đi. Thì thiên vài bước nhảy tới kia trên cơ quan thú kia. Nhìn một đống tinh thạch màu trắng vỡ vụn, ai thán không thôi. Không thể tin được nhìn Lâm Anh Mi, ngươi như thế nào mà làm linh phách hư hao rồi. Bổn tiểu thư đang chuẩn bị lấy ra để dùng đó. Lâm Anh Mi lạnh lùng nói, tại hạ phải bảo đảm nó tử vong. Hạch tâm giấu trong cơ quan thú đều là nghiêm mật bảo hộ. Một thương của ngươi y nhiên sẽ xuyên thấu. Ngươi rốt cuộc là cái gì tinh a? Thì thiên làm ra vẻ bất lực. Thì thiên, ngươi đã là địa tặc tinh, không biết có thể giúp công tử của ta đi trộm quý thủy thần lôi chân pháp. Sau đó nhất định sẽ không ít thù lao. Ngô Tâm Giải nói, địa tặc tinh nhìn An Tố Vân, chỉ vào Tô Tinh nói, Tố Vân, ngươi thật sự có thể tin tưởng hắn sao? Hắn lại là hàng tinh giả a? An Tố Vân lộ ra an tâm mỉm cười. Địa tặc tinh bất đắc dĩ. Cổ quái đánh giá Tô Tinh một hồi. Trong mắt đột nhiên chuyển. Ngươi thật sự ký hạ thiên cơ tinh. Có vấn đề sao? Tô Tinh hỏi. Địa tặc tinh hì hì cười. Lắc đầu. Không thành vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Muốn bổn tiểu thư giúp ngươi trộm cái gì chân pháp cũng có thể. Nhưng mà, các ngươi cũng phải vì bổn tiểu thư làm một chuyện. Cái này rất công bằng. Tô Tinh gật đầu, bổn tiểu thư thích cái vẻ ngay thẳng của ngươi. Địa tặc tinh vỗ vỗ ngực Tô Tinh. Tùy tiện nói, chỉ cần các ngươi giúp ta tiến vào Mặc Gia Di chỉ lấy được Mặc Công Bảo Hạp. Bổn tiểu thư đáp ứng giúp ngươi. Mặc Gia Di chỉ, Ngô Tâm Giải lộ ra vẻ kinh ngạc. Kết chương.